Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1395, chương 1397, tìm được Tuyên Nhi. Phong bế gian phòng bên trong, Trung Linh Huyên cô ngồi một mình ở góc tường, nhìn qua trong tay một đầu tử sắc vòng tay suy nghĩ xuất thần. Tinh khiết đôi mắt vải bố lót trong lấy một chút nát tổn thương. Bị vây ở nơi này cũng đã thật lâu, không có ban ngày đêm tối giao thế thay thế. Nữ hài cũng không biết chính mình cuối cùng tại cái này cái quỷ địa phương đợi mấy ngày. Nếu như không là trong lòng cái kia tia ý niệm chống đỡ lấy. Ước đoán sớm liền điên, cảm nhận được trong bụng có chút đói khát. Nàng xuất ra một mai tích ăn đan, bỏ vào trong miệng. Tích ăn đan là giới cổ võ đại bộ phận tu sĩ thiết yếu đồ vật. Đem ngũ cốc hoa màu hóa thành linh khí, có thể trình độ nhất định giảm bớt cơ cực khổ, đồng thời tịnh hóa thể nội tạp chất. Làm sao? Gặp cái khác một bên Thủy Vô Ngân bỗng nhiên đình chỉ vẽ tranh. Chau mày, Trung Linh Huyên nghi hoặc hỏi. Thủy Vô Ngân thả ra trong tay lang hào, thản nhiên nói, lại có người ngộ xông tới. Hay vẫn là hai cái, hai người? Trung Linh Huyên khẽ giật mình, mới vừa cháy lên hy vọng lại hạ xuống một chút. Nàng trong lòng đang mong đợi là Tần Dương đến đây cứu nàng. Bất quá nghe được là hai người, ước đoán không phải Tần Dương. Lúc này, gian phòng bên trong trống rỗng xuất hiện một đạo hồng sắc vòng xoáy. Hồng sắc vòng xoáy chậm rãi phóng lớn. Hai bóng người từ vòng xoáy bên trong bay ra ngoài, rơi ầm ầm trên mặt đất, lập tức vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Hai người này chính là Tần Dương cùng Lan Nguyệt Hương. Mụ nó, rơi thật đau a. Tần Dương hoạt động một thoáng run lên bả vai, mắt nhìn trước ngực, ôm chặt Lan Nguyệt Hương, phát hiện đối phương cũng đã ngất đi, chắc là không có chịu đựng lấy vòng xoáy bên trong trùng kích. Tần Dương, lúc này, sau lưng truyền đến một đạo vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thanh âm. Nghe được cái này dễ nghe nữ hài thanh âm, Tần Dương chậm rãi quay người, đã thấy một bóng người xinh đẹp nhào tới, ôm thoạt lấy hắn, ôn hương vào lòng, không phải Trung Linh Huyên là ai? Thật là ngươi, thật là ngươi, ta liền biết ngươi sẽ đến cứu ta liền biết. Nhìn qua trước mắt quen thuộc dung nhan, Trung Linh Huyên phương tâm vô cùng kích động, vừa khóc lại cười, hận không thể vò tiến vào thân thể đối phương bên trong, lại cũng không tách ra. Nàng huyễn nghĩ tới rất nhiều lần Tần Dương tới cứu nàng một màn, nhưng làm đối phương thật đang xuất hiện lúc, loại kia hạnh phúc cùng kích động không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Cảm giác cả viên tâm bị đẩy vào mật ong bên trong. Nàng ưa thích nam nhân, vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ qua nàng. Vui vẻ nửa ngày, nữ hài chợt phát hiện Tần Dương chẳng qua là một mặt mù mờ nhìn xem nàng, đồng thời không nói lời nào, giống như lâm vào nghi hoặc bên trong. Làm sao Tần Dương? Trung Linh Huyên sờ mặt mình một cái trứng, nghi hoặc không hiểu. Nội tâm có dự cảm không tốt. Ngươi là ai? Tần Dương hỏi. Nghe được đối phương tra hỏi, nữ hài trên mặt nụ cười cứng đờ, sửng sốt, một khỏa phương tâm không ngừng rũ xuống, chĩu nặng, tốt tựa như không thở nổi. Cánh tay nàng run rẩy, nhẹ vỗ về đối phương gương mặt, run giọng nói, Tần Dương, ngươi không biết ta sao? Ta là Tuyên Nhi ha. Tần Dương nhìn chằm chằm nàng cả buổi, mù mờ lắc đầu, không biết, bịch bịch. Trung Linh Huyên co quắp ngồi dưới đất, trong suốt nước mắt Châu Nhi phảng phất như cắt đứt quan hệ chân châu. Một giọt tích rơi xuống rơi, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đang tại nàng không biết làm sao lúc, lại chợt thấy Tần Dương trong mắt giấu kín một ít nắm chặt. Trung Linh Huyên ngẩn ngơ, lập tức điên tựa như sông đi lên, đôi bàn tay trắng như phấn đập vào ngực đối phương, vừa mắng, một bên khóc, ngươi hỗn đản, lúc này nàng nếu là không biết đối phương là đang cố ý đùa nghịch nàng, cái kia liền thật xuẩn chết. Tốt, tốt, đừng nóng giận, ta liền chỉ đùa một chút, không quan tâm đến nữ hài đánh. Tần Dương cưỡng ép đưa nàng ôm trong ngực bên trong, hai tay quấn chặt gấp, nghe nữ hài hương thơm sợi tóc, cười nói, ta là gặp bầu không khí quá nghiêm túc, sinh động một thoáng mà thôi. Đừng nóng giận, ngươi mỗi lần đều muốn gạt ta, mỗi lần đều là, Trung Linh Huyên cắn hắn cánh tay, muốn hung hăng cắn một cái phát tiết một trận, lại không nỡ phải dùng lực, tượng trưng lưu lại một hàng dấu răng, thở phì phò nói, Tần Dương thở dài, cái này mấy ngày tâm tình phiền muộn, thật vất vả tìm được ngươi, xem ngươi như vậy đáng yêu tự nhiên muốn chọc cười một thoáng. Buông lỏng một chút tâm tình không tốt liền tìm ta tiêu khiển, tại sao không đi tìm cái khác nữ nhân, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ yêu thương các nàng. Nữ hài vảnh lên môi hồng bất mãn nói, mãn mãn đố kỵ. Tần Dương vuốt ve nữ hài xinh đẹp ngọc nhan, một tay lấy nàng rút ngắn, hôn cái kia hai bên như hoa hồng tựa như cánh môi, điên cuồng thưởng thức hương thơm. Trung Linh Huyên ưm một tiếng, tê liệt ngã xuống hắn trước ngực, cũng không biết qua bao lâu, hai người mới chậm rãi tách ra. Tần Dương hai tay nâng nữ hài khuôn mặt nhỏ, ôn nhu nói, Tuyên Nhi, tìm được ngươi thật tốt, cảm nhận được nam nhân tình ý. Trung Linh Huyên đôi mắt ngập nước, tốt tựa như hòa tan một thanh, các người vợ chồng son không sai biệt lắm là được. Không biết phòng này bên trong còn có người khác sao? Lại nói, các ngươi về sau có là thời gian tình ý liên tục, không cần thiết như vậy sốt ruột. Lúc này, Thủy Vô Ngân nhàn nhạt nói, phá hủy phòng bên trong không khí. Tần Dương lúc này mới chú ý tới hắn, ánh mắt lộ ra nồng đậm địch ý. Cau mày nói, ngươi là ai? Mà Trung Linh Huyên nghe được Thủy Vô Ngân lời nói, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nguyên bản hạnh phúc hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt nhỏ lập tức thảm bạch một mảnh. Lôi kéo Tần Dương cánh tay, ngữ khí xuất hiện vẻ tức giận. Tần Dương, ngươi làm sao ngốc như vậy? Ngươi tại sao lại muốn tới tìm ta? Ngươi biết cái này là địa phương nào không? Ngươi sẽ vĩnh viễn ra không được. Nữ nhân chính là kỳ quái sinh vật. Ban đầu ngàn trông mong vạn trông mong đang mong đợi tình lang đến, nhưng mà chân chính đến về sau, nhưng lại rất tức giận, bất kể như thế nào, cuối cùng vẫn là vì một cái, thích chữ, ra không được, có ý gì? Tần Dương buồn bực nhìn xem thần sắc tự trách bối rối nữ hài. Đây là cái gì địa phương? Hắn theo bản năng đánh giá gian phòng, ngoại trừ đầy vách tường họa cùng một phiến môn bên ngoài, liền cái gì cũng không có, cảm giác chính là một gian phổ thông gian phòng. Nơi này là đệ nhị sinh, ngươi tiến đến lại vĩnh viễn cũng ra không được địa phương. Thủy Vô Ngân nhàn nhạt nói, cụ thể vì sao, vị này Trung cô nương sẽ cho ngươi giải thích. Thật, Tần Dương nhìn về phía Trung Linh Huyên, nữ hài nhẹ nhàng gõ đầu, khổ sở nói, cái này địa phương xác thực ra không được, ta cũng đã thử nghiệm rất nhiều biện pháp, mà vị này Thủy Vô Ngân tiên sinh cũng bị vây khốn 15 năm lâu dài, cũng không thể ra ngoài. Thủy Vô Ngân, ngươi chính là Thủy Vô Ngân? Nghe được cái tên này, Tần Dương ánh mắt lóe lên, quay đầu nhìn chằm chằm lão khất cái, đồng thời cũng chú ý tới gian phòng bên trong có không ít mẫu thân chân dung. Càng thêm xác định trong lòng mình phỏng đoán, lạnh lùng nói, thần bút môn, Thủy Vô Ngân, ồ, xem ra ngươi nghe qua phía sau lão phu sự tích. Thủy Vô Ngân cười nhạt nói, Tuyên Nhi, tranh này bên trên nữ nhân, chắc hẳn ngươi cũng đã biết là ai đi, không có nói cho hắn. Tần Dương hướng về Trung Linh Huyên hỏi, Trung Linh Huyên liếc một chút vẽ lên, liễu như thanh, ba chữ. Khẽ gật đầu một cái, ta chưa hề nói, làm sao, các ngươi còn nhận biết như xanh. Thủy Vô Ngân kinh ngạc nói, Tần Dương xuất ra một cục gạch, góc miệng chậm rãi kéo ra một đạo nhe răng cười, thản nhiên nói, trước tiên tự giới thiệu một thoáng, ta gọi Tần Dương, về phần mẫu thân của ta, nàng tên gọi Liễu Như Thanh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.